Thế nhưng hai chúng ta ai trước đây? Đương nhiên là ta trước. Nói về tuổi tác ta lớn hơn người, còn về thân phận cũng cao hơn người. Hắn tiếp lời: Văn lão tàm, người chớ có lồi thồi nữa. Người có nghĩ đến một điều này hay không? Phàm vào trong núi này đều có một chút ít bản lĩnh. Người hãy coi chừng hảo mộng chưa thành mà phải nộp mạng đó. Ồ, thế sao? Cũng được. Trần Gia Lân nấp trong bóng tối, sát khí đã nổi lên đùng đùng. Hai tên gian tặc này dám khởi tà dâm với người xuất gia giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thật là tội đáng chết. Mã Nhị khẽ vỗ trên vai Văn Tam một cái rồi sau đó bước đến bên cạnh nữ ni mỉm cười nói: Tiểu sư thái, người không ở Tràng Am lễ Phật, lại vào trong núi quan làm gì vậy? Nữ ni chẳng ngước đầu lên, vẫn cứ mấp máy đôi môi, đếm niệm chuỗi tiếp. Mã Nhị ngoái cổ ra sau làm một trò hề với Văn Lão Tam rồi sau đó tiến thêm hai bước cười hi hi nói: Phải rồi, có lẽ tiểu sư thái cảm thấy ở trong am hơi buồn bã cho nên Phật gia chú trọng nhất là vấn đề duyên pháp. Xin tiểu sư thái tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi có được không? Nữ ni trẻ tuổi ngước đầu lên nói giọng u quán: Phật môn rất chú trọng hai chữ nhân quả. Nữ ni thoạt ngước đầu lên, Mã Nhị bất giác mềm nhũn cả người. Thân người của nữ ni này đẹp quá thể. Đối phương vừa nói những gì, gã chẳng nghe lọt vào tai tiếng nào cả. Hai mắt trợn ngược, thiếu điều chưa chảy nước dãi ra mà thôi. Chỗ Trần Gia Lân đang ẩn thân cách xa nữ ni khoảng 5-6 trượng. Đương nhiên hắn đã trông thấy mặt mũi của đối phương khá rõ ràng rồi. Hắn thoạt vừa nhìn thấy đối phương bất giác giật nảy người lên. Nữ ni này không ai xa lạ chút nào, mình từng gặp y ở đâu vậy? Mã Nhị lại tiến gần thêm một bước nữa, khoảng cách bấy giờ giơ tay lên là sẽ tới ngay. Gã cười tà dâm lên tiếng nói: Tiểu sư thái đại phát từ bi nào. Cặp mắt nữ ni tia ra hai đạo thanh quang nói giọng lạnh như tiền: Bần ni từ bi ngươi. Trần Gia Lân sực nhớ ra nữ ni này là ai rồi. Thì ra nữ ni chính là môn hạ của quái ni tại Tuyệt Thế Am trên núi Cửu Lĩnh Sơn. Sao y lại đến Hoài Ngọc Sơn này chứ? Bây giờ Trần Gia Lân yên tâm ngay, công lực của nữ ni này vô cùng kinh người. Hai hán tử này khiến sắc tà niệm, quả thật là tự tìm cái chết. Quả nhiên hắn đoán không sai chút nào cả. Chỉ thấy nữ ni này khẽ khoát tay một cái, tức thì có một tiếng rú thảm vang lên. Hán tử tên là Mã Nhị y như là một con người rơm, bay bổng văng ra ngoài hai trượng, té trên đá núi bất động luôn. Văn Lão Tam thấy thế tức thì hồn phi phách tán, thất kinh kêu lên một tiếng: Má ơi! Dứt lời quay người co giò bỏ chạy. Thình lình lúc này có một bóng người xuất hiện, đối phương là một văn sĩ trung niên. Văn Lão Tam thoạt trông thấy người vừa xuất hiện, hai chân bỗng như mọ rẽ, dưới đất không còn nhúc nhích được nữa, mặt mày lộ vẻ hoảng sợ cực độ. Trần Gia Lân sát khí bốc lên đùng đùng. Vì văn sĩ trung niên này chính là Tả Thu Sinh, tổng giám của Thiên Hương Môn. Lúc ở tại Phượng Nhiêu Hách, thị võ, suýt nữa thì mình đã hỏng ở dưới tay của đối phương rồi. Thù nhân gặp mặt hai mắt đỏ ngầu, hắn bất giác đưa tay sờ vào thanh kiếm. Văn Lão Tam ngẩn người trong giây lát, sau đó cúi đầu vái chào nói giọng hớt hải: Đệ tử Văn Lão Tam tham kiến tổng giám. Trần Gia Lân bất giác động lòng, té ra vị hán tử này là người của Thiên Hương Môn. Tả Thu Sinh đưa ánh mắt nhìn hiện trường cau mày rồi nói: Việc gì đã xảy ra vậy? Văn Lão Tam ngập ngừng nói: Đệ tử và Mã Nhị dâng lệnh tuần tra vùng này, bỗng thấy lai lịch của nữ ni này khả nghi. Mã Nhị liền bước tới trà vấn, không ngờ nữ ni này chẳng nói câu nào đã xuất thủ. Trần Gia Lân chửi thầm trong đồ đáng chết. Tả Thu Sinh khoát tay một cái trầm giọng nói: Đồ vô dụng, đừng có nói nữa. Dứt lời gã đưa mắt nhìn nữ ni trẻ tuổi đang cúi đầu nhìn trên tảng đá núi một cái, mặt hơi biến sắc. Thông thả bước tới chỗ cách mặt nữ ni độ khoảng hai trượng rồi dừng lại, lên tiếng chậm rãi nói: Người xuất gia lấy từ bi làm gốc, sao lại tùy tiện động thủ giết người? Hãy báo lại lịch nào. Nữ ni trẻ tuổi không ngước đầu lên, nàng khẽ gọi lại rằng:

quả thật chẳng hổ thẹn là người xuất gia chút nào. Nếu như công lực của bản nhân may mà cao hơn một chút, ta vẫn theo tôn chỉ của sư môn của tiểu sư thái mà miễn động thủ luôn. Thế nhưng xin tiểu sư thái đại phát từ bi, mở một cánh cửa phương tiện. Nói xong gã cất tiếng cười ha há một hơi dài. Thoáng nghe qua câu nói này thì không có gì lạ, nhưng suy nghĩ cho kỹ thì có chút tà môn. Rõ ràng là Tả Thu Sinh cứ đòi nữ ni trẻ tuổi đi theo gã, ắt là có ý tà niệm gì rồi. Chẳng hiểu nữ ni nghe rồi có hiểu hay không. Mặt của y vẫn lạnh như tiền, chắp tay nói: xin mời thí chủ. Hai bên tự chọn vị trí để đứng, giơ chưởng diễn ra thế chuẩn bị. Tụ thần nhìn nhau giây lát, sau đó đẩy chưởng về phía trước nhanh như cắt. Một tiếng đùng vang lên, hai bên vẫn đứng yên tại chỗ. Trong thình lình chưa phân được cao thấp thì phải. Công lực đã thử xong rồi, bước kế tiếp là phải động thủ thôi. Thế nhưng sự việc xảy ra bất ngờ hết sức. Tả Thu Sinh chắp tay nói: tiểu sư thái, chúng ta hẹn dịp sau gặp lại. Nói xong từ từ quay người từng bước một rời khỏi hiện trường, trong bộ pháp rất là ung dung. Trần Gia Lân lượng mình tới cản trước mặt của gã. Hán tử áo đen đang đứng ngẩn người ở một bên thất kinh kêu lên một tiếng: Ngư Lan! Tả Thu Sinh dừng bước lại. Bây giờ Trần Gia Lân mới trông thấy hai mắt của đối phương vô thần, mặt mày tái mét không còn chút máu. Rõ ràng một chưởng đụng cứng với nhau, đôi bên vừa rồi. Đứng ở bên ngoài nhìn vào hình như đôi bên có công lực ngang nhau, nhưng thật ra gã đã bị thọ thương rồi. Danh sư xuất cao độ, sư phụ của tiểu sư thái này từng đánh cho thỏ ông, một trong thiên ngoại tâm ông một chưởng thổ quyết ngay lập tức. Điều này ta thấy rằng quả hậu của chưởng pháp đối phương cao siêu đến cỡ nào, đương nhiên nữ ni này cũng chẳng ngoại lệ. Bây giờ Tả Thu Sinh không thể tạo tác một phong độ ung dung được nữa. Gã đã đọc được tâm ý của Trần Gia Lân qua thần tình nơi mặt của hắn. Gương mặt của lão co rút lia lịa hớt hải nói: Ngư Lan, ngươi định làm gì đây? Trần Gia Lân lạnh lùng thốt ra hai chữ: giết ngươi đó. Tả Thu Sinh nghiến răng nói: ngươi định thừa lúc người thọ nạn mà hạ thủ sao? Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt nói: họ Tả kìa, ta muốn giết ngươi từ lâu rồi, nhưng chưa gặp thế thôi. Đối với ngươi thì không cần phải kiên kỵ gì nữa. Thủ pháp âm độc của ngươi đã hủy biết bao nhiêu người đồng đạo của Võ Lâm và tạo nên bao nhiêu là sát nghiệp rồi. Hán tử áo đen đứng ngẩn người ra một bên, cứ rung lên lẩy bẩy, không dám hó hé gì hết. Trần Gia Lân lại nói tiếp: Tả Thu Sinh, di tình ngươi đã thọ thương, tại hạ không phát kiếm, ngươi tự kết liễu đi. Tả Thu Sinh chớp mắt rồi gượng cười nói: thiếu môn chủ, ngài không có lý do gì mà lấn hiếp ta cả. Trần Gia Lân thoạt nghe thấy ba chữ thiếu môn chủ bất giác run bắn người lên. Nói cho ngay, gã là thủ hạ của mẫu thân, quả thật mình không nên giết gã. Thế nhưng hắn chợt nghĩ lại, suýt chút nữa mình đã quỷ trong tay của gã. Lửa giận lại sôi lên sùng sục. Trong bề ngoài của Tả Thu Sinh giống y như là một quân tử đạo đức, thực ra gã tà ác vô cùng, giết chết thêm vài thủ hạ, biết đâu mẫu thân chẳng chóng giác ngộ. Hắn suy nghĩ tới đây lên tiếng nói lạnh lùng: ai là môn chủ của ngươi? Chớ quên ngươi đã từng hạ sát thủ với ta đó. Tả Thu Sinh bỗng há mồm phun ra một bụm máu tươi. Trong tình hình gã đã thọ nội thương khá trầm trọng, Trần Gia Lân bắt đầu do dự. Nếu giết chết gã trong tình huống này quả thật thiếu tinh thần võ sĩ. Tả Thu Sinh lau khô vết máu nơi khóe miệng. Gã đã trông thấy tinh thần do dự của Trần Gia Lân, liền trầm giọng nói: thiếu môn chủ, việc xảy ra tại Thượng Nhiên là bất đắc dĩ, vì dân lệnh chủ nhân chắc người không thể trách ta được chứ. Nữ ni trẻ tuổi bỗng lên tiếng nói giọng lạnh như tiền: này Ngư Lan, nếu người buông tha con cáo già này, sớm muộn gì người ác thọ hại cho mà coi. Trần Gia Lân chợt nghe đối phương nói như thế, trong lòng ngạc nhiên hết sức, bất giác quét mắt nhìn sang hướng thiếu ni. Gương mặt vẫn lạnh lùng, không hề có chút tình cảm gì cả. Hình như câu nói lúc nãy không phải do y nói ra vậy. Trần Gia Lân lại liên tưởng đến mẫu thân, chẳng biết phải xử trí trường hợp này như thế nào đây. Nữ ni trẻ tuổi bỗng kêu to một tiếng: hãy coi chừng! Trần Gia Lân cả kinh thất sắc, vừa quay người sang thì đã thấy Tả Thu Sinh giơ song chưởng lên. Thế rồi hắn theo bản năng tự nhiên nhảy sang một bên, tiện tay phóng ra một chưởng như chớp. Một tiếng rú thảm thiết vang lên, Tả Thu Sinh đánh bạch một cái té ngã ra đất, há mồm phun ra máu tua tủa. Tức thì sát khí bốc lên đùng đùng, Trần Gia Lân đưa tay lên một lần nữa. Tả Thu Sinh dùng giấy đứng lên. Bây giờ gã đã lộ nguyên hình ra là một gương mặt đầy những nét hung tợn nham hiểm. Phong độ quân tử mà gã đã giả tạo ra ngày thường không còn nữa, mấp máy đôi môi rướm máu rồi lại nói. Này Ngưu Lang, người cứ việc thừa cơ của người khác mà hạ thủ đi. Môn chủ sẽ trừng phạt người thích đáng cho mà coi. Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng nói. Ai bảo người đánh lén người? Chính người tự tìm cái chết. Giết người chỉ có phúc cho Võ Lâm mà thôi. Ngay lúc Trần Gia Lân sắp hạ thủ, bỗng có một âm thanh vang tới nói. Chớ giết gã. Trần Gia Lân giật mình thu chưởng lại. Sòng mắt nhìn tới trước, chỉ thấy một trung niên mặc áo gấm từ phía sau một bụi cây cách chỗ hắn không xa lắm hiện ra. Té ra đối phương chính là quyết thủ thiếu đồng Phan Văn. Tại sao gã lại ngăn cản Trần Gia Lân giết chết Tả Thu Sinh chứ? Quyết thủ thiếu đồng Phan Văn chắp tay chào rồi nói. Chào Trần lão đệ. Trần Gia Lân chắp tay đáp lễ nói. Tại sao huynh đài lại ngăn cản ta hạ xuất thủ vậy? Quyết thủ thiếu đồng Phan Văn nói. Nếu người buông tha cho gã, ắt có người cảm ơn người chứ không sai. Trần Gia Lân nghe nói thế lấy làm ngạc nhiên hết sức câu mài rồi lại nói. Ai sẽ cảm ơn tại hạ chứ? Quyết thủ thiếu đông cười thần bí một tiếng nói. Ngươi tạm thời chớ nhắc đến điều này trước. Cứ việc để cho gã đi đi. Trần Gia Lân sực liên tưởng đến mẫu thân. Có lẽ quyết thủ thiếu đông muốn ám chỉ về vấn đề này. Nhưng bây giờ có mặt người ngoại cuộc ở đây đương nhiên hắn không tiện nói quịch tẹt ra. Hắn suy nghĩ giây lát rồi lập tức trầm giọng nói. Họ Tả kia, người cứ đi tự nhiên. Tả Thu Sinh không nói gì hết, đưa cặp mắt căm hờn chăm chăm nhìn Trần Gia Lân giây lát, rồi sau đó khẽ khoát tay một cái. Tên thủ hạ vội bước tới đỡ gã, cả hai người khốn đốn bỏ chạy ngay. Quyết thủ thiếu đông đảo mắt nhìn vị thiếu ni một cái rồi nói. Vị tiểu sư thái này là ai thế? Trần Gia Lân chưa kịp lên tiếng trả lời, thiếu ni nọ đã lượn mình lướt tới chỗ họ. Đưa cặp mắt lạnh lùng quét nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi nói. Tại sao lại gọi tiểu thí chủ là thiếu môn chủ vậy? Trần Gia Lân ngẩn người ra trong giây lát rồi ấp úng nói. Có một vị lão tiền bối kêu là Nhất Kiếm Định Càn Khôn, là người thế nào của tiểu thí chủ vậy? Trần Gia Lân thoạt nghe đối phương đề cập đến danh hiệu của phụ thân bất giác giật nảy người lên. Hắn suy nghĩ giây lát rồi sau đó trầm giọng nói, là sư phụ của tại hạ. Hình như nữ ni nọ hơi ngạc nhiên rồi nói. Nói sao? Là sư phụ của tiểu thí chủ ư? Trần Gia Lân trông thấy thần tình và khẩu khí của đối phương bất giác giật mình nhủ thầm. Tại sao đối phương lại hỏi thăm phụ thân? Chẳng lẽ y đã biết mình và sư phụ có quan hệ phụ tử hay sao? Hắn suy nghĩ tới đây khẽ gật đầu rồi đáp. Đúng vậy, lão là sư phụ của tại hạ. Thần tình trên gương mặt của nữ nê thoạt có nét thay đổi. Y cau mày rồi lại nói. Hiện giờ lệnh sư ở đâu vậy? Trần Gia Lân hỏi ngược lại rằng. Tại sao tiểu sư thái lại hỏi vấn đề này chứ? Nữ nê trẻ tuổi cúi đầu nói. Ngã Phật từ bi, bần ni xuống núi chịu một món nhân quả. Hai mắt của Trần Gia Lân trợn to hơn, buộc miệng rồi nói. Nhân quả gì vậy? Nữ nê trẻ tuổi lại nói. Phật dạy bất khả thuyết. Tiểu thí chủ chớ hỏi làm gì, xin thí chủ cho biết tình hình gần đây của lệnh sư ra sao rồi. Trần Gia Lân nghĩ bụng, ta cứ nói thật cho rồi, để xem phản ứng của đối phương ra sao. Nếu là ân oán của phụ thân khi còn tại thế, đương nhiên bổn phận làm con phải trả thôi. Hắn suy nghĩ tới đây trầm giọng nói, gia sư đã tạ thế cách đây mấy năm rồi. Mặt mày của nữ ni bỗng trở nên biến sắc, giọng nói trở nên xúc động. Tiểu thí chủ nói thật chứ? Trần Gia Lân nghiêm sắc mặt nói, trên thế gian này làm gì có chuyện đồ đệ nguyền rủa sư phụ, đương nhiên tại hạ nói thật mà. Nữ ni nọ lại lên tiếng nói, nguyên nhân thế nào mà lệnh sư tạ thế vậy? Trần Gia Lân nói, chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả, chỉ chết vì bệnh thôi. Bệnh chết ư? Trần Gia Lân gật đầu nói, đúng thế. Tiểu sư thái hỏi điều này ắt phải có nguyên nhân, chẳng hài có thể phụng cáo cho tại hạ biết không? Nếu là ân oán khi tiên sư còn tại thế chưa giải quyết xong thì tại hạ xin được thay mặt tiên sư kết liễu. Nữ ni trẻ tuổi khẽ tuyên đọc một câu Phật hiệu rồi nói. Tiểu thí chủ, sau này chúng ta có dịp gặp lại, hôm nay chỉ nói bấy nhiêu mà thôi. Dứt lời, nữ ni trẻ tuổi đảo mình thấp thoáng một cái rồi biến mất luôn. Trần Gia Lân nhìn về hướng nữ ni trẻ tuổi biến mất, ngẩn người ra tại chỗ. Bây giờ Quyết Thủ Thiếu Đông mới lên tiếng nói: "Này Trần lão đệ, tiểu ni cô này thần bí quá thế, rốt cuộc lai lịch của y là thế nào vậy?" Trần Gia Lân nói giọng chậm rãi: "Môn hạ của quái ni tại Tuyệt Thế Am trên núi Cửu Lĩnh Sơn." Quyết Thủ Thiếu Đông kêu ồ một tiếng rồi sau đó lại nói tiếp: "Người có biết lai lịch của quái ni là thế nào không?" Trần Gia Lân lắc đầu nói: "Không biết, e rằng chẳng có ai biết cả." Nói tới đây câu mài rồi nói tiếp: "À phải rồi, lúc nãy huynh đài bảo tại hạ buông tha cho Tả Thu Sinh, bảo rằng sẽ có người cảm ơn tại hạ, nhưng người đó là ai?" Quyết Thủ Thiếu Đông cười thần bí một tiếng rồi nói: "Đây là bí mật của người khác, bản nhân không có tiện tiết lộ, nhưng mai sau đệ đệ sẽ sáng tỏ chứ không sai." Trần Gia Lân bực mình cách trả lời này hết sức, nhưng đây là bí mật của người ta, nên hắn cũng không tiện hỏi tiếp nữa. Hắn suy nghĩ tới đây bèn lái sang đề tài khác rồi nói: "Sao huynh đài lại vào trong núi này vậy?" Quyết Thủ Thiếu Đông thản nhiên đáp: "Xem như trùng hợp đi." "Phải rồi, chắc Trần lão đệ vẫn còn thắc mắc chuyện hôm trước, chính là vấn đề hai món bảo vật đó." Trần Gia Lân nghe nói thế tinh thần phấn chấn nói: "Huynh đài cứ việc nói." Quyết Thủ Thiếu Đông nghiêm sắc mặt lại rồi nói: "Hai báu vật mà bản nhân muốn nói đó chính là Kim Quang Kiếm Khách Hồng Luân, được từ Bách Áo. Chẳng biết tại sao lại bị Thiên Hương Môn đánh cướp, rồi sau đó Túy Ông và Mạc Phụ Sông Hùng đã liên thủ cướp lại của bọn Thiên Hương Môn, giao cho Ngô Hoàng Văn, chuyển giao lại cho một vị lão tiền bối. Không ngờ đến giữa chừng thì lại bị Thiên Hương Môn đoạt lại, cuối cùng là lọt vào tay của bản nhân. Lão đệ có biết hai vật ấy là hai món đồ gì không?" Trần Gia Lân nghe nói thế khẽ gắt đầu nói: "Không biết." Quyết Thủ Thiếu Đông trầm giọng nói: "Vậy thì ta nói cho ngươi biết. Một món kêu là Truy Hồn Độc Y. Mặc chiếc áo này vào, người khi động thủ với kẻ địch, chỉ cần chưởng chỉ của kẻ địch chạm vào chiếc áo này là lập tức bị trúng độc mất mạng ngay." Trần Gia Lân thất kinh kêu lên một tiếng. Quyết Thủ Thiếu Đông lại nói tiếp: "Còn món kia gọi là Đoạt Mệnh Đan, khi ném rớt xuống đất, tiếng nổ bỗng vang lên, rồi thì khói bốc lên, kẻ nào trúng phải khói độc này quyết không thể sống sót được. Đây là hai món đồ kịch độc ghê gớm, có phải là báo vật gì đâu?" Quyết Thủ Thiếu Đông gật đầu nói tiếp: "Phải, người nói không sai chút nào. Nghe đồn đại rằng là hai món bảo vật này 60 năm về trước do độc ma y Tây Môn Liệt chế tạo ra. Y bị chính đạo chí sĩ Trung Nguyên truy sát, lưu vong tại Bách Áo. Chế tạo ra hai món đồ độc hại này để chuẩn bị trở về Trung Nguyên trả thù. Không ngờ độc chí chưa thành, lại bệnh chết ở Bách Áo. Lúc sắp chết, y gặp phải Kim Hoàng Kiếm Khách, liền mang hai món bảo vật này tặng lại cho y. Tình hình đại khái là như thế nào? Lão Trần đệ thử nghĩ xem. Nếu hai món đồ này lọt vào tay của tà ma ngoại đạo, phải chăng là thiên hạ đại loạn rồi sao?" Trần Gia Lân thoạt nghe hai chữ tà ma, ở trong lòng lấy làm khó chịu vô cùng. Tà ma mà đối với, nói như nhiên là muốn ám chỉ Mẫu Đan lệnh chủ. Chẳng lẽ Quyết Chưởng Quỷ là nhân vật chính đạo sao? Thế nhưng hắn không muốn tranh chấp vấn đề này làm gì. Thế rồi trầm giọng nói: "Hai món đồ ấy đâu rồi?" Quyết Thủ Thiếu Đồng nói: "Đã giao cho Thiên Ngoại Tâm Ông quỷ diệt rồi." Trần Gia Lân thở phào nhẹ nhõm nói: "Được, hiềm khích này xem như giải quyết xong xuôi hết." Hắn vừa nói vừa rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Nếu hai món đồ độc hại này mà lọt vào tay của mẫu thân thì nguy to. Quả thật hắn không thể nào tưởng tượng được hậu quả sẽ ra sao hết. Quyết Thủ Thiếu Đông chắp tay nói: "Xin đa tạ Trần lão đệ đã thông cảm. Bản nhân còn nhiều công việc phải làm, tạm thời xin tạm biệt vậy." Dứt lời ý lượng mình chạy đi như gió. Câu nói khi Vũ Diễm Hoa sắp chết đã thốt ra lại văng vẳng ở bên tai: "Chủ nhân, tiên cơ, coi chừng, thiếp đuổi đến đây. Bên trong này ắt có cố sự đáng sợ gì ư? Tại sao nàng bị giết? Giết nàng để bịt miệng chăng? Hay là một âm mưu gì đây?" Quyết thần Đông Phương Vũ chết dưới kiếm cùng đầu. Nếu thật thầy trò của Thất Tâm Nhân là hung thủ, thế thì họ giết người với mục đích gì? hắn vẫn chạy về hướng Nhiêu Châu để đến Hoa Nguyệt Biệt Trang. Mặc dù hắn chưa hiểu mẫu thân, thế nhưng lời nói của bà ta vẫn có một oai lực. Hắn không thể không vâng lời, đồng thời hắn cũng muốn từ nơi Võ Lâm Tiên Cơ làm sáng tỏ một vấn đề nan giải. Một hôm vào lúc đèn đuốc sáng trưng, Trần Gia Lân vào tới thành Nhiêu Châu. Hắn đi ngang qua một bách hóa điếm, bất giác dừng chân lại tại cửa điếm, đưa mắt nhìn vào một số dải bông hoa đủ màu ngẩn người ra tại chỗ. Khi ái thê Đào Ngọc Phương còn đang mang thai, hắn từng đến bách điếm này để chọn dải mua phấn son. Lão trưởng quỷ lấy tay để cặp mắt kính ở sát sống mũi rồi cười toe toét nói: "Tiểu ca, có cần mua cái thứ gì không? Có hàng dải hoa mới cắt vài thước mang về may thêm vài chiếc áo cho nương tử mặc đi, thế nào?" Trần Gia Lân khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng não nùng, thoăn thoắt bước đi tiếp. Hắn không cần thiết phải cắt dải bông, mua sắm phấn son và hốt thuốc nữa, mãi mãi không cần thiết nữa. Đời người khổ nhiều vui ít. Hắn đang trên đường đi, bỗng có một thiếu nữ áo xanh diễm lệ từ bên kia đường đi tới, khẽ gọi một tiếng: "Đại thiếu gia, ngài..." Cô ta nói tới đây thì im bặt luôn. Trần Gia Lân trố mắt nhìn kỹ mới hay đối phương là tiểu tỳ tên là Nguyệt Đào, từng phục vụ khi mình lần đầu đến ở tại Hoa Nguyệt Biệt Trang. Thế rồi hắn khẽ gật đầu mỉm cười nói: "Nguyệt Đào, ngươi vào thành sắm đồ chăng?" Nguyệt Đào đưa mắt nhìn trước ngó sau, hình như y sợ ai theo dõi. Sau đó nháy mắt ra dấu cho Trần Gia Lân quay người bỏ đi ngay. Tức thì Trần Gia Lân sinh nghi, đành phải đi cách xa rượt theo ở phía sau y. Chẳng mấy chốc hai người đã ra khỏi thành, đến một nơi đồng giả vắng người. Trần Gia Lân nhảy giọt bên cạnh của y rồi nói: "Nguyệt Đào, chuyện gì xảy ra vậy?" Nguyệt Đào dừng bước lại, quay người ra sau đó diện với Trần Gia Lân rồi nói: "Chẳng biết có ai phát hiện ra ngài đến Nhiêu Châu không?" Trần Gia Lân đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn y một cái rồi nói: "Người nói thế nghĩa là sao?" Nguyệt Đào đưa mắt nhìn nơi xa xa giây lát rồi sau đó ấp úng nói: "Nếu có ai phát hiện đại gia đến Nhiêu Châu thì ngài chớ vào biệt trang." Trần Gia Lân cau mày nói: "Ta vốn muốn đến biệt trang đây. Tại vì trời tối rồi nên ta định nghỉ đêm tại khách điếm, sáng mai mới vào biệt trang." Nguyệt Đào rắc đầu lia lịa nói: "Ngài không nên vào biệt trang." Trần Gia Lân vội liên tưởng đến lời cảnh báo của Vũ Diễm Hoa: "Coi chừng Tiên Cơ. Trong tình hình bên trong ắt phải có bí ẩn gì đây." Trải qua nhiều năm kinh lịch giang hồ, hắn đã lão luyện hơn nhiều rồi. Hắn thản nhiên nói: "Lạ lùng nè, tại sao ta không thể đến biệt trang chứ?" Nguyệt Đào làm ra vẻ nghiêm trọng nói: "Chính nhị tiểu thơ căn dặn như thế. Nàng biết trong mấy hôm nay ngài ắt phải tới đây, cho nên phái ra vài người tâm phúc bọn tôi, không kể ngày đêm, chờ ở phụ cận vùng này. Khi nào gặp ngài phải chuyển đạt lời với ngài, cho ngài biết." Trần Gia Lân cau mày lại. Hắn không những chỉ kinh ngạc mà thôi, mà còn hồi hộp bất an. Nhưng hắn cố trấn tĩnh tinh thần lại rồi nói: "Tại sao vậy?" Nguyệt Đào mỉm cười nói: "Thưa đại thiếu gia, ngài và nhị tiểu thơ đã lại qua đường, có danh phu thê. Một khi ngài vào trang không cần phải nói." Y nói tới đây ngừng lại giây lát, sau đó đánh bạo nói tiếp: "Ác phải nghĩ cùng phòng với nhị tiểu thơ, cho nên..." Trần Gia Lân thắc mắc hỏi tới: "Cho nên thế nào? Hãy nói tiếp đi." Nguyệt Đào ốm éo thân mình, dáng cười thần bí rồi nói: "Cho nên tiểu thư bảo ngài tốt nhất chớ vào biệt trang." Trần Gia Lân nghe nói thế thắc mắc khó hiểu: "Như vậy là sao? Nếu vào biệt trang thì phải nghỉ cùng phòng với tiểu thư, cho nên nhất thời đừng vào. Mẫu thân bảo mình đến biệt trang gặp nàng hoàn thành lễ phu thê, xong nàng lại phái người ngăn cản mình không cho mình vào trang. Rốt cuộc bên trong có ẩn khúc gì đây chứ? Nàng biết rằng trong mấy hôm nay mình sẽ tìm tới biệt trang. Có lẽ ý của mẫu thân đã truyền đạt đến biệt trang rồi thì phải. Bằng không nào ắt phải có biến sự này chứ?" "Ồ, phải rồi. Vốn thì nàng chẳng yêu thương gì mình, nhưng không dám kháng lệnh, cho nên mới chơi một đòn quái chiêu này và bảo mình chớ đến biệt trang. Như vậy nàng sẽ được xem như không có kháng lệnh, tự nhiên trách nhiệm sẽ đổ dồn cho mình. Thôi, quả thực nàng đã khéo suy tính rồi." Hắn suy nghĩ tới đây bèn lên tiếng hỏi: "Hiện giờ nhị tiểu thư của ngươi ở trong biệt trang ư?"